Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, đệ 1429 chương Nỗi Băn Khoăn. Huynh muội hai người đối thoại làm vốn dĩ liền dọa đến mấy người càng là sinh ra một loại kinh tủng. Sợ hãi cảm giác, đây là người nào a? Cư nhiên tưởng nếm thử ăn thịt nhân loại tư vị, quá biến thái, thanh bào nam tử có điều cố kỵ. Bởi vậy bắt thực văn sư cùng cơ quan sư liền mang theo áo tím nữ tử rời đi. Làm dư lại bốn người sụi lơ trên mặt đất, này hai người là cái gì thân phận? Bọn họ trên người hơi thở quá cường, tuyệt đối vượt qua linh đế tu vi thực lực cảnh giới. Rốt cuộc là vào bằng cách nào? Một người mang theo một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ mở miệng. Không phải nói thiên không thành có tự nhiên pháp tắc sẽ hạn chế tiến vào người tới tu vi chỉ có thể ở linh thánh sao? Này hai cái kẻ thần bí vì sao không có đã chịu hạn chế? Bọn họ tuyệt đối không phải nhân loại mà là dị tộc. Chuyện này nghiêm trọng, ta phải hướng đăng báo lão tổ, dẫn đầu người sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, mau đăng báo lão tổ. Thiên không thành so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm mà ni có người phụ họa. Một người khác may mắn nói, còn hảo chúng ta không phải thực văn sư cùng cơ quan sư. Bằng không liền phải biến thành kia hai gã dị tộc trong miệng đồ ăn, xác thật. May mà năm đó không đi học thực văn thuật tiếp theo. Đồng dạng sự tình ở trung tâm khu vực nhiều địa phương trình diễn. Nhiều chi đội ngũ trung thực văn sư cùng cơ quan sư bị mạnh mẽ cướp đi. Vô luận là nhân tộc vẫn là mặt khác giao diện dị tộc đều không có may mắn thoát khỏi. Tin tức cũng ở trung tâm khu vực 4 phía truyền bá khai. Còn dư lại trăm chi đội ngũ đều hoảng sợ. Huất Trì Ngọc cùng Ngu Thanh Thiển đồng loạt thu được tin tức. Huất Trì Ngọc thu được chính là vài cá nhân phát tới đưa tin phù. Ngu Thanh Thiển đã chịu còn lại là Giang Diệu phát tới tin tức. Hai người xem xong tin tức sau đầu tiên là lộ ra loại không thể tin tưởng thần sắc. Tiếp theo chính là ngưng trọng, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự? Phong Thần mở miệng hỏi, những người khác cũng khẩn trương nhìn hai người. Huất Trì Ngọc cùng Ngu Thanh Thiển bình thường đều là trầm ổn nội liễm tính tình. Xử sự không kinh rất ít sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Huất Trì Ngọc gật gật đầu, xác thật đã xảy ra một chuyện lớn, hiện tại trung tâm khu vực xuất hiện hai gã vượt qua linh đế. Tu vi thực lực nhân vật thần bí, chuyên môn bắt giữ các đội ngũ trung thực văn sư cùng cơ quan sư. Nghe nói còn sẽ ăn thịt người, này mục đích không rõ, hắn nhấp môi tiếp tục nói. Hiện tại đã có ít nhất 30 danh thực văn sư cùng hai gã cơ quan sư bị trảo thiên không thành. Di tích trưng bày ra thực văn cùng cơ quan, này không phải cái gì bí mật, bởi vậy chỉ cần có điều kiện đội ngũ đều sẽ mời cơ quan sư tham gia. Cơ quan sư ở thượng tam cảnh thực thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, lại không nghĩ rằng cũng trở thành bị bắt giữ đối tượng. Giang đại ca truyền đến tin tức, kia hai gã kẻ thần bí thực lực phi thường cường. Tiến vào thiên không thành bị tập kích đội ngũ không hề có sức phản kháng, Ngu Thanh Thiển bổ sung. Một câu, Phong Thần cau mày, trầm tư một lát nói. Hai cái kẻ thần bí bắt giữ người đều là thực văn sư cùng cơ quan sư. Như vậy bọn họ mục đích vẫn là phi thường rõ ràng. Hẳn là hướng về phía mỗ tòa di tích hoặc là trung tâm khu vực đỉnh cấp di tích đi, ở thiên không. Thành trung thực văn sư cùng cơ quan sư lớn nhất tác dụng chính là trợ giúp mở ra di tích. Kia hai người tu vi thực lực rất mạnh, nhưng lại rất có khả năng không am hiểu thực văn thuật cùng cơ quan thuật. Bởi vậy mới yêu cầu trảo như vậy nhiều thực văn sư cùng cơ quan sư đi hiệp trợ, không tồi. Ta cũng là như vậy suy đoán, Huất Trì Ngọc mày đồng dạng trói chặt. Nghi hoặc khó hiểu, kia hai người rốt cuộc là người nào đâu? Vì sao có thể tránh thoát tự nhiên pháp tắc cấm chế áp chế? Đây cũng là sở hữu được đến tin tức đội ngũ người trong lòng một cái lớn nhất nỗi băn khoăn. Hết chương.